Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 100, cứu em. Thạch đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, quả nhiên là người đến không có ý tốt. Lực của một người khó mà ngăn cản được bọn chúng. Tiểu ngư phán đoán hơn. Thiệt, cắn răng một cái. Không lo cái khác, co cẳng chạy. Nhưng không ngờ, phía sau cô cũng sớm có mai phục. Ngay một khắc cô quay đầu kia, chợt bị một thiết côn nện vào đùi, khiến cho cô rên lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, trán thấm ra không ít mồ hôi. Các người có phải là đã tìm nhầm người hay không? Tiểu ngư một tay đỡ chân bị đánh, một tay lặng lẽ đưa vào túi, sờ đến điện thoại di động, theo bản năng vội vàng nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu. Ít nói nhảm, chính là cô ta không sai đâu. Người phụ nữ của Nam Cung Thấu, người áo đen lạnh giọng quát, bàn tay quơ lên, liền có hai người áo đen cao lớn tiến tới gần. Thừa dịp cô bị thương đã kiệt sức, nhanh chóng kiềm chế đầu vai của cô, giơ tay bịt kín miệng mũi của cô. Mùi thuốc mê nồng đậm chui vào mũi. Nhan Tiểu Ngư hiểu mình bị đánh thuốc mê, ra sức dãy giụa. Dãy giụa thì cô nhìn thấy, cho dù dòng người rối rít vì thấy hỗn loạn mà tháo chạy, nhưng cô gái trên lầu hai quán cà phê vẫn đang nhìn mình, không can dự vào, khoanh tay đứng trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn mình. Tiểu Ngư ném ánh mắt cầu cứu về phía cô ta, kỳ vọng cô gái xa lạ này có thể báo cảnh sát, hoặc là áp dụng chút thủ đoạn cứu giúp cô. Cô gái dường như cũng nhận được tin tức của cô, chậm rãi buông tay trước, ngực xuống, giơ tay lên, từ từ tháo kính mắt xuống. Đùng, Tiểu Ngư nhìn thấy đôi mắt kia thì chẳng hiểu tại sao như gặp phải thiên lôi, lồng ngực nổ tung, nhất thời không thể suy tư. Trong đầu trống rỗng, sững sờ, đây là một đôi tròng mắt, sao có thể quen thuộc như vậy? Sao lại giống với mình như thế? Bắt lại, mang đi, lần này phải để Nam Cung Thấu lấy mạng chuộc lại. Người đàn ông mặc áo đen dẫn đầu ra lệnh cưỡng chế. Tiểu Ngư liền cảm thấy sau ót bị vật nặng đánh vào, trong chốc lát đã mất đi tất cả ý thức, nhắm mắt lại chìm vào trong bóng đêm. Xe dần dần rời đi, chiếc điện thoại kia yên lặng không một tiếng động rớt ra từ người Nhan Tiểu Ngư. Ánh sáng lập lòe, đang hiện lên thông báo tin nhắn cầu cứu cô vội vàng soạn đã được gửi đi thành công. Đây là một dãy số mã quốc tế, cũng là dãy số Nhan Tiểu Ngư quen thuộc nhất, cũng tin tưởng nhất. Suốt 5 năm, màn hình vẫn như thường, lóe ra 4 chữ ngắn gọn: cứu em, Thạch Đầu. Cách chương.